Quán quân Chi Quang, tác giả Lâm Hải Thính Đào, thực hiện Thư viện Báo. Chương 306, mộng tưởng trở thành sự thật. Cảm ơn các ngươi. Kết thúc, vất vả sách mới nguyệt kết thúc. Cảm ơn mọi người trong một tháng này ủng hộ, nhất là cuối cùng 3 ngày điên cuồng. Một ngày đổi mới loại chuyện này, coi như ta am hiểu bộc phát, nhưng cũng là lần đầu tiên điên cuồng như vậy. Ta cũng nghĩ thế sẽ không ở thật lâu, về sau đều sẽ trở thành mọi người ngọt ngào hồi ức. Bất quá tối ngọt ngào chỉ sợ là không sai. Nguyệt phiếu tổng bảng đệ nhất, quán quân, We Are The Champion, nhập hành 11 năm, mấy chuyến trằn trọc, bây giờ rốt cục, mộng tưởng trở thành sự thật. Trên thực tế mãi cho đến cuối cùng nửa giờ, ta đều không phải là rất bình thường yên tâm, sợ sẽ bị lật bàn. Tại điểm xuất phát tranh giành 2 lần tổng bảng thứ nhất, tất cả đều là thất bại. Đương nhiên đối thủ của chúng ta rất cường đại, một cái là cà chua, một cái là khoai tây. Chúng ta thất bại cũng không phải chuyện bất khả tư nghị gì, có thể coi là biết rõ không địch lại. Thật thua cũng vẫn sẽ có chút không cam lòng. Nhớ ngày đó, năm ngoái 3 tháng, kẻ thắng làm vua sách mới nguyệt, vì cùng cà chua tranh tổng bảng thứ nhất. Ta tháng kia đổi mới 103 vạn chữ, đem ta hơn 3 tháng tồn cào tất cả đều bộc quang. Còn thiếu đặt mông nợ. Kết quả đây, thua. Suy nghĩ lại một chút, năm ngoái tháng 8, chúng ta tại cuối cùng 10 ngày mới quyết định tranh tổng bảng thứ nhất. Mọi người cùng ta cùng một chỗ vội vàng chiến đấu. Ta kia 10 ngày, mỗi ngày viết 2.500.000 chữ. Ngay cả đi nhà xí đều trong nhà cầu ngồi xổm gõ chữ. Y nguyên thiếu đặt mông nợ. Kết quả đây, vẫn thua. Từ đó về sau, cũng không có cơ hội nữa tranh qua tổng bảng thứ nhất. Thẳng đến chúng ta tới đến sáng thế, tại địa phương mới, tranh nguyệt phiếu lại cũng không giống mọi người coi là nhẹ nhàng như vậy. Nơi này y nguyên cường thủ như mây. Cái này từ cuối cùng chúng ta nguyệt phiếu số liền có thể nhìn ra được. 12.280. Cái số này là ta nhập hành 11 năm qua, đơn nguyệt nguyệt số phiếu lượng nhiều nhất một lần. Nhiều như vậy nguyệt phiếu, có thể nói rõ tranh đoạt rất nhẹ nhàng sao? Không, tuyệt không. Cho nên, cái này quán quân, chúng ta hoàn toàn xứng đáng. Cảm ơn các ngươi. Cảm ơn các ngươi mỗi người tại một tháng này, cuối cùng này 3 ngày ủng hộ và làm bạn. Ta may mắn có thể cùng các ngươi cùng một chỗ kề vai chiến đấu mấy lần. Lần này, chúng ta rốt cục cùng một chỗ cầm đến kẻ thắng lợi cuối cùng. Có cái gì so với một lên tác chiến, sau đó khải hoàn mà về thoải mái hơn sự tình đâu? Không có. Cho nên, cảm ơn các ngươi cho ta như thế một cái không tầm thường thắng lợi. Mặc dù ta cuối cùng vẫn là thiếu đặt mông nợ. Vào tháng 5, mặc dù đầu 7 ngày còn có gấp đôi nguyệt phiếu, bất quá muốn tiếp tục tranh tổng bảng thứ nhất, kia là không thực tế. Ta thiếu nợ, mọi người cũng rất mệt mỏi. Cho nên chúng ta nghỉ ngơi một chút. Ta một thời kỳ nào đó trở về sau nợ làm chủ. Vào tháng 5, chúng ta cuối cùng tại tổng bảng 10 vị trí đầu bên trong liền coi như là thắng. Chờ ta đem nợ trả hết, lại toàn mới bản thảo về sau, lại đến cùng mọi người cùng nhau chiến thống khoái, tranh cái tổng bảng thứ nhất tới chơi chơi. Vào tháng 5 đổi mới lấy giữ gốc 2 canh làm chủ. Ít nhất mỗi ngày còn một chương thiếu nợ. Điều kiện cho phép đương nhiên nhiều còn. Mãi cho đến còn xong mới thôi. Ta tính toán một cái. Ta trước đó đổi mới là càng đến 10.600 tấm nguyệt phiếu. Mà sau cùng nguyệt phiếu là 12.280. Lấy cái cả coi như 12.300 tốt. 12.300 giảm đi 10.600. Cuối cùng là 1.700 tấm nguyệt phiếu chênh lệch. Cũng chính là chương 17. Thiếu một còn 2. Chính là chương 34. Lại thêm 2 chương minh chủ tăng thêm. Chính là chương 36. Mặt khác quá khứ 2 ngày ta bởi vì tồn cảo không nhiều hủy bỏ 2 ngày giữ gốc 2 canh. Hiện tại đem 2 ngày này giữ gốc 2 canh cũng bỏ vào đến. Chính là chương 4. Cộng lại tổng cộng. So ta trong tưởng tượng thiếu nha. Rất nhanh liền có thể trả hết. Sau đó bắt đầu tích lũy bản thảo tái chiến giang hồ. Để chúng ta dùng bạo càng lưu tiếp tục nhấc lên một trận gió tanh mưa máu. Ha! Lần này Từ Xuyên Internet tác hợp điều tra nghiên cứu hội. Cùng không ít viết lách bằng hữu gặp nhau. Mọi người kéo ta trò đùa nói ta là phá hư thị trường giá thị trường người. Một ngày càng, người còn có thể làm được hay không bằng hữu. Bất quá ai kêu ta chỉ am hiểu cái này đâu. Thuật nghiệp hữu chuyên công nha. Cuối cùng, lại một lần nữa cảm tạ mọi người. Tạ ơn mỗi một cái lần này nguyệt phiếu chiến bên trong gia lực bằng hữu. Cảm giác cảm ơn chúng ta tổng minh chư thần cam kết vĩnh viễn. Cảm giác cảm ơn chúng ta ba vị vai moderator. Cảm tạ đáng yêu yên lặng cùng Mạc Ly giúp ta tổ chức mọi người tập thể hành động. Cảm tạ mỗi một vị đánh lên phiêu hồng minh chủ. Cảm tạ mỗi một cái đầu nguyệt phiếu độc giả. Cảm tạ các ngươi. Kia nhỏ bé giọt nước rốt cục rót thành trào lên dòng lũ. Đây là thể dục thi đấu tiểu thuyết lần thứ nhất tại nguyệt phiếu tổng bảng bên trên độc chiếm vị trí đầu. Ta cho các ngươi cảm thấy kiêu ngạo. Các ngươi mới là ta viết sách 11 năm lớn nhất tài phú cùng thu hoạch. Vinh quang thuộc cho các ngươi. Tạ ơn. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.